Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, nội đấu cao thủ. Sau đó một ngày trong đó, đại chiến không ngừng, đặc biệt là Lộ Tế Hỏa, dĩ nhiên liên tục bị ba người khiêu chiến. Hiển nhiên những người này hoặc là trong bóng tối đạt thành nhận thức chung, hoặc là chiếm được chỗ tốt gì. Đồng thời bắt đầu rồi nhằm vào Lộ Tế Hỏa suy yếu. Ở tình huống như vậy, dù cho Lộ Tế Hỏa vẫn còn chưa trải qua bất kỳ một cuộc ác chiến, nhưng cuối cùng ở thắng liên tiếp hai người sau, vẫn cứ không thể không lựa chọn nghỉ ngơi một ngày, tương lai tái chiến. Bất quá dựa vào này một ngày thắng lợi, lại thêm khi trước thắng cuộc thế, Lộ Tế Hỏa tích lũy được thắng lợi buổi diễn dĩ nhiên đạt tới 4 tràng. Đồng thời không một lần bại. Mọi người khác nào thấy được Lộ Tế Hỏa cách đệ nhất bảo tọa càng ngày càng gần. Ngồi trên cái kia một bảo tọa cũng như đồng thời chuyện sớm hay muộn. Ban đêm hôm ấy, tạo hóa thịnh hội ở dưới rất nhiều thế lực có thể nói phong vân dũng động. Không biết bao nhiêu giao dịch ở màn đêm bên dưới đạt thành. Đợi đến mới một ngày đến, Đạo Vô Nhai, Nam Thiên Đấu hai người lại kéo chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thân thể. Ngay lập tức hướng về hai vị người tu luyện phát sinh khiêu chiến. Mà hai vị kia người tu luyện đồng thời chịu thua. Dựa vào thắng được, thay Nam Thiên Đấu, Đạo Vô Nhai hai người tranh chấp một ngày thở dốc cơ hội. Trái lại Lộ Tế Hỏa, lập tức nhận được từ Tiêu Cung Câu Trần khiêu chiến. Câu Trần cứ việc so với Nam Thiên Đấu, Lộ Tế Hỏa, Đạo Vô Nhai ba người đến yếu đi một bậc. Có thể cuối cùng là Tử Tiêu Cung tỉ mỉ bồi dưỡng ra được thiên chi kiêu tử. Chân nguyên tầng thứ thánh giả cảnh nhân vật. Lần này ra tay toàn lực. Càng là cùng Lộ Tế Hỏa đánh sinh động. Mãi đến tận Lộ Tế Hỏa lấy ra thập nhật phần thiên chính giữa 4 ngày huyền không. Mới miễn cưỡng đem đánh bại. Có thể một trận chiến hạ xuống. Lộ Tế Hỏa cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho tới Thanh Khư. Tương tự thật sớm chọn tới Hỏa Phượng Hoàng dạy phó giáo chủ Vũ Diễm. Hai người bạo phát một hồi quy mô lâu bền, đại chiến. Trận này, đại chiến, để mọi người chân chính thấy rõ Thanh Khư ở không có Nhật Diệu kiếm ở dưới sức. Chiến đấu, mạnh hơn Hiển Thánh, đặc biệt là hiện ra Kim Ô chiến thể trong lúc. Sức chiến đấu mạnh mẽ, đủ để cùng chân nguyên cảnh cường giả tranh đấu. Nhưng Hiển Thánh cảnh cường giả năng lượng chưa đủ tai hại chung quy hạn chế Thanh Khư thực lực. Phát huy, sự cường đại của hắn tuy rằng khiến người ta coi trọng. Nhưng càng nhiều người hay là đem sự chú ý đặt ở Lộ Tế Hỏa. Đạo Vô Nhai trên người. Cho tới Nam Thiên Đấu. Bại trận 2 cục, mấy có lẽ đã bỏ lỡ tạo hóa thịnh hội người số 1 bảo tọa. Chiến đấu vẫn cứ kéo dài. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Bất chi bất giác, Lộ Tế Hỏa thì đã tích lũy 8 thắng. Trái lại Thanh Khư, mọi người kinh ngạc phát hiện, vị này không lộ liễu giấu giếm nước phần Thiên Tông trưởng lão Đông Dương. Lại bất chi bất giác tích lũy 6 tràng thắng cuộc, liền ngay cả Hoàng Tuyền Tông Thánh Tử cũng bị hắn thừa dịp thương thế chưa khôi phục. Một đạo Nhật Diệu kiếm đem đánh bại, kèm theo Hoàng Tuyền Tông Thánh Tử bại trận, mọi người mơ hồ cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Dù cho Nam Thiên Đấu, Đạo Vô Nhai, Lộ Tế Hỏa đám người cũng là chân chính coi trọng hơn Thanh Khư đến. Dù sao hiện nay Thanh Khư cùng Lộ Tế Hỏa là ở đây duy hai vẫn duy trì toàn thắng chiến tích tuyển thủ. Còn dư lại Nam Thiên Đấu, Đạo Vô Nhai, tuy rằng tỷ lệ thắng kinh người, nhưng là thành tích tổng hợp đến xem, so với Thanh Khư còn thấp hơn trên một bậc, chắc lần này hiện. Không đến lượt bọn họ không lòng sinh coi trọng. Chuyện lạ, cái này gọi Đông Dương tiểu tử mới hiển thánh cảnh tu vi. Rất sớm đánh bại Đạo Vô Nhai cùng Nam Thiên Đấu. Theo lý thuyết đã muốn bị loại bỏ mới là. Vì sao hiện tại lại còn nhảy nhót tưng bừng? Hơn nữa, để hắn lấy được 6 phen thắng lợi. Hiện tại, đối thủ của hắn ngoại trừ nhất có hy vọng vấn đỉnh đệ nhất bảo tọa Lộ Tế Hỏa ở ngoài. Cũng chỉ còn sót lại Thiên Đình Thánh Tử Hạo Thiên cùng Tử Tiêu Cung Thánh Tử Câu Trần đi. Lộ Tế Hỏa lại không nói. Chỉ cần hắn có thể thắng Câu Trần hoặc Hạo Thiên trong hai người bất luận một ai. Hắn thì có 9 phần 10 xác suất có thể đứng hàng 3 vị trí đầu. Tiểu tử này không lộ liễu giấu, giếm nước, lại nhánh chống đỡ cho tới bây giờ. Chẳng lẽ sáu đại vô thượng đại tông muốn lật thuyền trong mương? Đã lật thuyền, Nam Thiên Đấu cùng Đạo Vô Nhai hai người chẳng lẽ không toán ví dụ sao? Ta ngược lại là muốn biết hắn cứu có thể đi tới một bước nào đi. Tiếng bàn luận không ngừng vang lên. Thời khắc này, mọi người rốt cục đem ánh mắt tập trung đến Thanh Khư trên người. Mới một ngày tạo hóa thịnh hội lần thứ hai mở ra. Lần này, không có chờ những người khác trước tiên lên đài. Hầu như ở Đỗ Sâm tuyên bố tạo hóa thịnh hội tiếp tục tiến hành thời khắc. Tử Tiêu Cung Câu Trần đã nhảy lên một cái. Rơi xuống chính giữa bình đài. Ánh mắt đâm thẳng Thanh Khư. Vận may của ngươi đến đây kết thúc. Hạ xuống nhận lấy cái chết. Thanh Khư ánh mắt nhìn lướt qua Câu Trần. Lại nhìn một chút Thiên Đình Thánh Tử Hạo Thiên. Cùng với còn dư lại cái cuối cùng đối thủ. Đại Nhật Thần Cung Lộ Tế Hỏa. Cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Là gần như cần phải kết thúc. Mấy trận hạ xuống. Hắn thắng đều là vô cùng hung hiểm. Trên một hồi dựa vào càng là Nhật Diệu Kiếm. Lúc này ở trong mắt mọi người. Hắn cũng là chỉ có thời kỳ toàn thịnh ba thành chân khí. Cái này cũng là Câu Trần dám không chút do dự kết cục lựa chọn thứ nhất khiêu chiến Thanh Khư. Nguyên nhân, xèo, Thanh Khư thân hình lóe lên, rơi xuống chính giữa bình đài. Lần này, hắn đến nhưng chưa gây nên quá ồn ào nhưng mà, hắn đánh bại Hoàng Tuyền Thánh Tử cứ việc cũng là dựa vào Nhật Diệu Kiếm uy lực. Nhưng là ở cùng Hoàng Tuyền Thánh Tử giao chiến một phen sau. Mới đột nhiên lấy ra này một mạnh mẽ sát chiêu. Không tính là đánh lén. Thoáng chứng minh rồi bản thân của hắn có năng lực. Ở tình huống như vậy, mọi người dồn dập cảm khái hắn vận khí vô cùng tốt. Lại âm thầm bắt 6 thắng liên tiếp đồng thời. Càng là ở hiếu kỳ hắn cuối cùng có thể đi tới mức độ nào. Đông Dương, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đem tìm hiểu tạo hóa thần ngọc cơ hội nhường lại. Chúng ta Tử Tiêu Cung còn có thể cho ngươi một cơ hội. Để cho ngươi trở thành ta Tử Tiêu Cung một thành viên. Nếu không, ngươi cho rằng bằng ngươi hỏng rồi Đạo Vô Nhai. Nam Thiên Đấu hai người cạnh tranh đệ nhất bảo tọa hy vọng ân oán. Hai người bọn họ sau đó có thể bảo vệ được ngươi. Đắc tội hai đại vô thượng đại giáo. Chờ đợi của ngươi chỉ có một con đường chết. Câu Trần nhìn chằm chằm Thanh Khư. Cùng với lạnh lẽo nói rằng, rốt cuộc là sự thông minh của ngươi quá thấp vẫn là mắt chuột tắc quang đến chỉ có thể nhìn thấy. Phát sinh ở trước mắt mình sự tình, ngươi chẳng lẽ còn không thấy được, ta đã chiếm được Đại Nhật Thần Cung che chở. Có Đại Nhật Thần Cung đứng sau lưng ta, Thái Thủy Giáo, Tam Thanh Tông có thể làm khó dễ được ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi biết ta tại sao lại bỏ Tử Tiêu Cung mà lựa chọn Đại Nhật Thần Cung sao? Bởi vì, ta chân tâm vì là Tử Tiêu Cung bồi dưỡng đệ tử năng lực cảm thấy lo lắng a. Ta sợ cùng các ngươi này chút Tử Tiêu Cung cái gọi là thiên chi kiêu tử đợi đến lâu. Sẽ để đầu óc của ta đồng dạng trở nên ngu muội không thể tả. Do đó không coi ai ra gì. Cho tới cuối cùng đắc tội cái gì không đắc tội nổi nhân vật bị người một kiếm giết cũng không. Biết, Thanh Khư thương hại nhìn Câu Trần. Cái kia ánh mắt thì dường như ở nhìn một cái nhược trí. Tiếng nói của hắn thanh âm tuy nhỏ. Có thể tạo hóa thịnh hội mọi người tại đây một cái nào không đều là tu có thành tựu cao thủ. Thính giác nhạy cảm đến cực điểm. Trong lúc nhất thời từng cái sắc mặt trở nên quái dị đến cực điểm. Nhìn Tử Tiêu Cung phương hướng chư vị trưởng lão. Cung chủ, một bộ muốn cười lại không dám cười dáng dấp. Mà Tử Tiêu Cung phương diện thái thượng trưởng lão Hạng Hồng nhưng là giận tím mặt. Thật là to gan, dám nhục ta Tử Tiêu Cung. Người muốn chết, mắt gặp Hạng Hồng tựa hồ rất nhiều ra tay tâm ý. Mang trên mặt nụ cười tinh tế cung chủ vội vàng nói. Hạng Hồng thái thượng bình tĩnh đừng nóng. Ta nhìn đây thật ra là Đông Dương trưởng lão nhằm vào Câu Trần chân truyền ngôn ngữ loạn thần. Phương pháp. Muốn lấy ngôn ngữ kích thích khiến cho không kìm chế được nỗi nòng do đó kế tiếp trong khi giao. Chiến chiếm được tiên cơ. Loại chiến thuật này thuộc về có thể cho phép phạm trù bên trong. Bởi vậy, kính xin Hạng Hồng Thái Thượng không muốn làm quấy nhiễu chiến đấu bình thường tiến hành. Trên, chiến đài Thanh Khư nhìn thấy Tinh Tế thay mình xuất đầu. Cũng là cười nói, Tinh Tế cung chủ nói chính là, mục đích của ta xác thực đang dùng ngôn ngữ nhiễu loạn thần trí của hắn. Bất quá, đối với cái này loại sẽ chỉ ở chính mình tông môn trong đó ngông cuồng tự đại. Vừa ra khỏi cửa đã bị người đánh cho tìm không ra phương hướng rác rưởi tới nói. Ta có hay không dùng loại này loạn thần chiến thuật, đều không có gì ý nghĩa quá lớn. Làm càn, Đông Dương, ngươi thật là to gan. Thật cho là vào Đại Nhật Thần cung ta liền không làm gì được ngươi. Chấm ngoặc kép, Câu Trần tức giận đến cực điểm. Từ khi hắn bị Thái Thượng trưởng lão Hạng Hồng Thu làm đệ tử dốc lòng bồi dưỡng sau. Ở trong Tử Tiêu cung ai dám không nể mặt hắn? Ai dám đối với hắn nói như vậy? Câu Trần, ngươi vẫn còn ở phí lời cái gì? Trực tiếp kết liễu hắn chính là. Còn có Đỗ Sâm trưởng lão. Vì sao còn không tuyên bố bắt đầu? Hạng Hồng trong mắt mang theo lạnh như băng hàn quang. Quay về Câu Trần khiển trách một câu. Rồi trực tiếp chuyển hướng một bên cười trên sự đau khổ của người khác xem trò vui Đỗ Sâm. Nguyên bản còn dự định tiếp tục xem trò hay đi xuống Đỗ Sâm nghe được Hạng Hồng nói. Cũng là không thể không thu lại tâm tư. Nghiêm mặt nói. Hai vị nhưng là đã chuẩn bị thỏa đáng. Đối phó loại này chỉ có thể đóng cửa lại toàn bộ cầu người gọi cần gì chuẩn bị. Thanh Khư ung dung không vội. Ta muốn giết ngươi. Đông Dương, ta muốn giết ngươi. Câu Trần con ngươi đều bị giận đến đỏ bừng lên. Tốt lắm, hai vị cẩn thận. Hữu nghị số 1, thi đấu thứ 2. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Được rồi, bắt đầu đi. Đỗ Sâm nói, nhún người nhảy lên. Mà theo hắn vừa dứt lời, Câu Trần nhất thời một tiếng bạo nổ giống. Chân nguyên cảnh cường giả khí tức nhất thời toàn diện bạo phát. Bỏ toàn bộ phòng ngự, đem hết toàn lực hung hãn xuất kích. Chết đi cho ta. Cheng, 9 cấp thần kiếm, ra khỏi vỏ. Nhật diệu, sau một khắc, một đạo sáng chói hào quang lần thứ 2 tự trên bình đài ầm ầm nổ tan. Ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng bộc phát. Trong khoảnh khắc đem trên bình đài bao quát Câu Trần ở bên trong tất cả mọi người nhấn chìm. Thông suốt, nhìn thấy tự chính giữa sàn chiến đấu bộc phát ra trận này mãnh liệt đến hầu như khiến người ta không mở mắt ra được ánh sáng. Tử Tiêu cung Hạng Hồng trưởng lão rộng mở đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Chiêu kiếm này, lại là này một kiếm. Làm sao có khả năng? Không phải nói hắn chiêu kiếm này tồn tại cực đại tai hại. Một đòn qua đi chân khí đem triệt để tiêu hao hết sao? Hắn ngày hôm qua đánh bại Hoàng Tiền Thánh Tử. Trước mắt khôi phục chân khí chỉ có 3/10. Làm sao có khả năng còn có thể lần thứ 2 sử dụng tới môn kiếm thuật này? Lại là chiêu kiếm này. Lần này Câu Trần phải xong rồi. Hắn mới vừa rồi bị Đông Dương trưởng lão kích thích có thể nói ra tay toàn lực. Không giữ lại chút nào đi. Trước mắt bị này cuồng bạo nóng rực một kiếm chém chúng. Chà chà, không biết sẽ có kết quả gì. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Này Đông Dương làm sao còn có thể chém ra mạnh mẽ như vậy một kiếm. Hắn không phải rõ ràng chỉ còn dư lại 3 thành chân khí rồi sao? Chẳng lẽ nuốt cái gì khôi phục chân khí hàng đầu thuốc? Trên chiến đài chói mắt hào quang ngay lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Mọi người có người khiếp sợ chi. Ngạc nhiên già cũng có. Không giải già cũng có. Thậm chí còn có không ít người vì là Câu Trần tình cảnh kết quả cười trên sự đau khổ của người khác. Rốt cục, trên chiến đài ánh sáng chói mắt dần dần tản đi. Lộ ra bên trong chân khí một lần nữa tiêu hao hết. Tựa hồ khá là hư nhược Thanh Khư. Cùng với dĩ nhiên ngã trên mặt đất, thoi thóp Câu Trần, thắng bại đã phân, nếu như không phải là bởi vì lo lắng Hạng Hồng vị này bất tức cảnh cường giả phát điên. Không để ý quy củ đối với hắn trực tiếp ra tay. Vừa nãy hắn chiêu kiếm đó dĩ nhiên phải đem Câu Trần chém giết tại chỗ. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.